trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, duy chỉ có không thể ủy khuất ngươi. Lưu Ngọc Thành quan điểm cùng Ngô Y Lan hoàn toàn nhất trí. Từ lão nói qua, hắn nhất định có thể phát một thiên, lịch sử nghiên cứu. Ta lúc ấy còn cảm thấy từ lão nói là đắc qua khoa trương. Nhưng là hiện tại xem ra từ lão nhìn người ánh mắt so với chúng ta chuẩn nhiều lắm. Không có từ lão cam đoan, Dịch Nhược Thủy hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Nhưng là có từ lão một câu kia lời bình về sau. Lưu Ngọc Thành cùng Ngô Y Lan đều cảm thấy muốn thận trọng đối đãi Dịch Nhược Thủy làm hứa hẹn. Hắn tiếp tục nói, kỳ thật ta lúc ấy với ngươi đồng dạng cũng hiểu được Dịch Nhược Thủy căn bản là ăn nói lung tung. Nhưng là hắn hướng ta lời thề son sắt hướng ta cam đoan cái này đầu đề là siêu cấp quan trọng phát. Hiện, hơn nữa hắn không có thời gian cũng không có điều kiện làm phương diện này nghiên cứu nguyện ý rời. Giao cho ta tiếp tục làm xuống đi. Ngô Y Lan gật lại hỏi. Cái kia Dịch Nhược Thủy đồng học đối với hệ ở phía trong có cái gì cụ thể yêu cầu không có? Lưu Ngọc Thành không khỏi thở dài một hơi nói ra. Đương nhiên là có, thiên hạ sao có thể rơi lăng không rớt bánh nhân. Hệ ở phía trong gần đây không phải muốn mua sắm một đám máy tính thiết bị sao? Hắn hy vọng có thể hỗ trợ chiếu cố bạn hắn sinh ý thuận tiện thay chúng ta pháp luật hệ vãn hồi một điểm danh dự, ta khi đó mới biết được hắn vì sao lại lựa chọn hệ quản trị. Thật sự rất có buôn bán ý nghĩ. Hắn còn nói hy vọng có thể tới bái phóng thoáng một tí xinh đẹp Ngô lão sư. Hy vọng Ngô lão sư lần này mua sắm tận lực bảo trì công bình công chính thái độ. Có thể cho có thực lực có danh dự nhà máy hiệu buôn một cái cơ hội. Ngô Y Lan đã muốn hiểu được. Đã hắn muốn tới bái phóng tựu dẫn hắn đã tới. Trong khoảng thời gian này ngươi không phải một mực đem Dịch Nhược Thủy khoa trương thành một đóa hoa. Ta chính muốn gặp, Lưu Ngọc Thành cũng không lớn đồng ý Ngô Y Lan cách nhìn. Đây chính là trọn vẹn 20 vạn thiết bị AH. Hơn nửa năm mua sắm đám kia mới thiên hàng máy tính đã muốn có không ít người nói xấu. Cái này 20 vạn lại xảy ra vấn đề gì lời nói không biết trong trường học ở phía trong hội. Truyền thành cái dạng gì? Ngô Y Lan nhưng lại có cái nhìn của mình. Hơn nửa năm là trong tỉnh xuống kinh phí hơn nữa chỉ định tại mới thiên hàng mua sắm. Theo chúng ta hệ căn bản không có quan hệ gì, mà Dịch Nhược Thủy đồng học nói rất khá. Hiện tại đúng vậy vãn hồi chúng ta pháp luật hệ danh dự cơ hội. Hắn cũng chỉ là muốn tới bái phong thoáng một tí cho có thực lực nhà máy hiệu buôn một cái cơ hội. Cũng không có muốn ta hứa hẹn nhất định đem khoản này nghiệp vụ giao cho hắn. Lão Lưu. Người cũng biết chuyện này ta nói cũng không tính toán. Ta chỉ là cho bạn hắn một cái cơ hội mà thôi. Hơn nữa việc này đối với ngươi nhưng lại rất quan trọng yếu. Nói đến đây, Ngô Y Lan đã muốn hạ quyết tâm. Đã đối với ngươi rất quan trọng yếu. Ngày mai sẽ đem đứa nhỏ này dẫn tới. Ta có thể ủy khuất người khác. Cũng không thể lại ủy khuất ngươi. Lưu Ngọc Thành không đồng ý Ngô Y Lan quan điểm. Đây chẳng qua là một thiên luận văn một cái phương hướng mà thôi. Hơn nữa, ta một cái sư phụ cùng đệ tử muốn chọn đề. Cái này ra cái gì sao? Chút bất chi bất giác. Hắn cùng với Ngô Y Lan đã muốn không biết cải biến quan điểm. Thì phải là Dịch Nhược Thủy trên tay quả thật có siêu cấp quan trọng phát hiện. Cho nên Ngô Y Lan ngược lại cảm thấy càng muốn cho Dịch Nhược Thủy cơ hội. Cái kia không chỉ có riêng là một thiên luận văn đơn giản như vậy. Chúng ta đắc bắt lấy kỳ ngộ. Lão Lưu ngươi nếu quả thật có thể phát một hai thiên lịch sử nghiên cứu. Quay đầu lại ta phải kính xưng ngươi một tiếng Lưu chủ nhiệm rồi. Lưu Ngọc Thành không có minh bạch Ngô Y Lan muốn nói cái gì. Ta hiện tại chính là Lưu chủ nhiệm. Nhưng là hắn rất nhanh tự minh bạch Ngô Y Lan rốt cuộc muốn nói cái gì. Ngươi là nói tổ kiến hệ lịch sử. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. chúng ta là kinh mậu loại đại học, không có khả năng tổ kiến hệ lịch sử. Ngô Y Lan nhưng lại tin tưởng 10 phần nói, có cái gì không có khả năng? Hôm nay Trần Phù Lâm vừa mới theo chúng ta giao qua ngọn nguồn. Nói là bước tiếp theo tranh thủ đem Tinh Châu trường y tế xác nhập tới tổ kiến viện y học. Ngay viện y học đều chuẩn bị dựng lên đến, cùng Vân Gian trường sư phạm xác nhập về sau tổ kiến cái hệ lịch sử không phải Thuận Lý Thành. Trương ư, nói đến đây Ngô Y Lan vỗ vỗ Lưu Ngọc Thành bả vai. Hơn nữa, chúng ta Giang Đông Mậu chuyên tổ kiến hệ lịch sử là có thêm gặp may mắn ưu thế. Đừng quên ngươi là như thế nào lên làm lịch sử phòng giảng dạy chủ nhiệm ư. Giang Đông Mậu chuyên lịch sử phòng giảng dạy sinh ra đời kỳ thật chỉ là một xinh đẹp sai lầm. Năm 92 ngọn nguồn một vị đại lãnh đạo thị sát Giang Đông Lương Thực Học Viện lúc. Thuận miệng nói một câu, phải nắm chặt cải cách gió xuân đẩy mạnh giáo dục thể chế biến cách. Giang Đông Lương Thực Đại học cũng nên muốn học nước ngoài tiên tiến kinh nghiệm làm cái ban chỉ. Sự, chỉ là vị này đại lãnh đạo địa phương khẩu âm vốn cũng rất nặng. Hết lần này tới lần khác ngày đó lại có điểm cảm mạo. Ở đây tỉnh thành phố lãnh đạo cùng trường học lãnh đạo không có một người nào. Không có một cái nào nghe hiểu chỉ thị của hắn. Miễn cưỡng chỉ nghe đến xử lý công việc, hai chữ. Lại nghe thành lịch sử. Mọi người suy đoán đại lãnh đạo có ý tứ là Giang Đông Lương Thực Học Viện cũng nên làm cái hệ lịch sử. Tuy nhiên chưa nghe nói qua nước ngoài có bao nhiêu kinh mậu loại đại học thành lập hệ lịch sử. Dưới tình huống bình thường trong nước kinh mậu loại đại học chỉ có một lịch sử tổ mà thôi. Ngay lịch sử phòng giảng dạy đều không có nhiều. Nhưng là lãnh đạo đã có như vậy ý đồ. Giang Đông Mậu chuyên phải trước tiên chứng thực xuống dưới. Giang Đông Mậu dịch đại học lãnh đạo lại càng trước tiên đánh cho 10 mấy điện thoại đi ra ngoài. Điều nhiên, bọn hắn rất nhanh phát hiện mình có thể là trong nước đệ nhất sở kiến lập hệ lịch sử công thương. Loại đại học, trong nước hoàn toàn không có cái này tiền lệ. Hơn nữa kinh mậu loại đại học thành lập hệ lịch sử cùng học viện thực tế có chút chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược hương vị. Mặc dù nói Giang Đông Lương Thực Học Viện Trung Quốc Kinh tế sử cùng Trung Quốc Pháp luật sử nghiên. Cứu cái này hai môn khóa coi như có thể. Nhưng gần đây chỉ là chịu trách nhiệm phòng giảng dạy cùng luật học phòng giảng dạy phụ thuộc tồn. Tại mà thôi. Cái này cùng độc lập thành lập hệ lịch sử hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trường học lãnh đạo thật sự là sờ không chính xác đại lãnh đạo ý tứ. Chỉ có thể lén cùng lãnh đạo đại thư ký hỏi thăm chuyện này. Kết quả vị này đại thư ký cũng là một vị hồ đồ chứng. Trực tiếp đáp nói, lão đại cho các ngươi mới xây hệ lịch sử. Các ngươi tự tranh thủ thời gian mới xây một cái. Ngàn vạn đừng đem lão đại chỉ thị vào tay này ra tay kia. Nhưng là Giang Đông Mậu chuyên thật sự không có thành lập hệ lịch sử điều kiện. Kết quả chính là cái này mạc danh kỳ diệu lịch sử phòng giảng dạy chính thức lấy ra khỏi lồng hấp. Rồi Giang Đông Mậu chuyên thậm chí chế định một cái 5 năm kế hoạch, chuẩn bị dùng 5 năm thời gian lại để cho một phần của pháp luật hệ lịch sử phòng giảng dạy độc lập đi ra ngoài tổ kiến hệ lịch sử. Tuy nhiên Giang Đông Mậu chuyên hoàn toàn không có phương diện này điều kiện tổ kiến hệ lịch sử trì. Có thể là lý luận suông. Hơn nữa về sau cũng làm tinh tường chỉ là nói sai mà thôi. Nhưng Giang Đông Lương Thực Học Viện năm 95 có thể thành công đổi tên Giang Đông Mậu Dịch Cao Đẳng. Trường dạy nghề. Thực sự cùng chuyện này đại có quan hệ, vị kia đại lãnh đạo chẳng những vẫn đang tại vị nhưng lại nói ra một bậc. Mỗi lần hỏi Giang Đông Mậu chuyên thời điểm đều thuận miệng nâng lên cái này năm 93 mới tổ kiến. Lên mới phòng giảng dạy, đối với bởi vì chính mình nói sai tổ kiến lên lịch sử phòng giảng dạy gửi dùng đặc biệt kỳ vọng cao. Còn chuyên môn phê chỉ thị qua 2 lần. Lưu chủ nhiệm tuy nhiên cảm thấy tại lịch sử phòng giảng dạy trên cơ sở tổ kiến hệ lịch sử phần mềm, phần cứng cũng không đủ cách, nhưng là có đại lãnh đạo quan tâm sự tình lại không giống với. Nếu như có thể phát biểu 1-2 thiên lịch sử nghiên cứu, cấp bậc này về. Y ngắn, về nhất đính tiêm luận văn cùng vài thiên, Trung Quốc sử nghiên cứu, cấp bậc nhất lưu luận văn. Lại mượn mậu chuyên lên cấp khoa chính quy cơ hội tiến cử một hai vị có thực lực thanh niên giáo sư. Lịch sử phòng giảng dạy lên cấp hệ lịch sử thực cũng không phải là cái gì ảo ảnh trong mơ. Lưu Ngọc Thành thật đúng là bị Ngô Y Lan thuyết phục. Tiểu Lan, ngươi nói có đạo lý a hát. Hệ lịch sử nếu là dựng lên đến, cục diện dĩ nhiên là không giống với lúc trước. Về sau người khác nâng lên ta đều nói Giang Đông Mậu chuyên hệ lịch sử là ta Lưu Ngọc Thành thủ. Đoạn sáng tạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.